Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 514, Đại Sát Khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai quân đối chọi, đã rằng co quá lâu, cái loại chém giết này đến cuối cùng, càng nhiều là phải xem ý chí thiết huyết của hai quân, kiên trì đến đối thủ mỏi mệt sụp đổ. Trong chém giết đẫm máu, càng nhiều người đã trễ lặng, nếu không có lòng tin, một người lui lại, sẽ làm cho trăm người khủng hoảng, trăm người kinh hoàng, có thể làm cho ngàn quân tan tác. Xa xa quân Hà Bắc trông thấy Tô Định Phương rốt cuộc dẫn người công phá được Lồ Hồng, tinh thần đại chấn. Đậu Kiến Đức lại nhíu mày, hắn biết có chút ít không ổn, quân Tây Lương cứng cỏi như thể, tại sao lại đơn giản tan tác. Dựa vào hắn thấy trận khổ chiến này mặc dù kịch chiến mấy canh giờ chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Cách tới gần, ngược lại càng thấy không rõ sự thật. Tô Định Phương thấy xông ra được Lỗ Hồng, không chút đo dự lãnh binh sát nhập. Thảm nghĩ đánh vờ phương trận của đối thủ, khiến cho quân Tây Lương từng người tự chiến đấu. Là Sĩ Tín thấy thế, nhưng trong lòng lại lạ ri cả người, hắn ở gò đất phía xa thấy rõ ràng, quân Tây Lương tuy bị kéo ra một lỗ hổng, nhưng quân Tây Lương hai bên lại đã nhanh chóng bọc đánh đường lui của quân Hà Bắc. Tô Định Phương xông quá mãnh liệt quá gấp, hậu đội khổng có kịp đi theo, quản Tây Lương xông qua trực tiếp cắt đứt đường lui của tiền quan Hà Bắc. Từ Triển Huy tuy không địch lại Tô Định Phương, nhưng hắn được quản lệnh chọn đồng thủ đoạn lạt mềm buộc chặt thả cho Tô Định Phương tiến vào. Lý Văn Tương, Trương Thiên sớm được hiệu lệnh dẫn binh lập tức từ hai cánh khép lại lỗ hồng. Trước mắt là lúc mấu chốt, hai tướng cũ của Ngõa Cương hiểu rõ là lúc lập công, lập tức anh đũng xông về phía trước. Quân Tây Lương tác chiến quả cảm nhanh chóng, nắm bắt lấy kẽ hở mà Tô Định Phương cấp công tạo ra, không đợi Tô Định Phương chia tách trận hình của quân Tây Lương, ngược lại đà tách dòi sự liên hệ lẫn nhau của quân Hà Bắc. Nước tiên bất quá cầu ủy trong một lần suy nghĩ, là Sĩ Tín sắc mặt đại biến, trường thông trong tay có chút run rẩy. Từ trong trận phép thay đổi của quân Tây Lương, hắn lại nhìn ra một chút dấu vết bát phong doanh của Trương Tu Đà. Tô Định Phương nguy rồi. Không chút đo dự hạ lệnh quân Hà Bắc tiếng chống lại khổ ị La Sĩ Tín lệnh thương tàn mãi, Lưu Nhã hai người dẫn binh cấp công, phải cứu ra Tô Định Phương bị vây. Tiếng chống lay động tròi cao, sông phá mây trời, nhiệt huyết đũng sĩ cùng muốn sục sôi. Lên, hai đội trường thương thủ bằng qua sông nhanh chóng tiến lên cứu viện thương tàn mãi, Lưu NM đều đã giết đỗ cả mắt, hai người đều là mãnh tướng, tắm máu chém giết như một thanh chùy nhằm vào phòng ngự của quân Lương quân mà gò tới. Tô Định Phương lúc này, đã bị thương ba chỗ, toàn thản có lãnh huyết của kẻ địch cũng có nhiệt huyết của bản thân. Hàm sâu trận địa địch hắn mới biết chỗ khủng bố của quân Tây Lương. Trường thương, đoàn đao, cự phủ, bồ tắc nhiễu câu tiết kích từ bốn phía đánh úp lại giống như vĩnh viễn không có lúc đừng nghỉ. Quân Hà Bắc bị vây mấy ngàn, đều là người người liều mạng, nhưng đối thủ công kích trong tán loạn lại có bài bản, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Tiêu Bố Y người đang ở trên sườn núi, lại nhíu mày. Từ Nam bên người đột nhiên nói, nếu như Dương Thiện Hội ra tay, giờ đây đã là thời điểm mấu chốt, hắn vì sao còn không dẫn binh? Có lẽ hắn không ở trong quân, Tiêu Bố Y lẩm bẩm nói, Côn Luân gạt ta có chỗ tốt gì? Từ Nam hạ quyết tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đi dò xét doanh là được rồi, vô luận địch thù là ai, ta theo quy củ mà làm, nên không có gì đáng ngại. Tiêu Bố Y nói, thời khắc này cho dù Dương Thiện Hội tới cũng khỏng sòng phá được Thiết Dũng đại trận của ta. Tiêu Bố Y thần sắc có chút tự hào. Hắn vì quân Tây Lương mà tự hào. Có lẽ dưới tay Tiêu Bố Y cũng không danh tướng, nhưng lúc trước đại chiến hồi Lạc Huyết chiến Bắc Mang, quyết đấu Lạc Khẩu cũng chính là nhung quản Tây Lương này. Những binh sĩ này ai cũng đều có kinh nghiệm tác chiến cùng kiên nhẫn cực kỳ phong phú. Lý Mật Tí Âm vạn hùng binh cũng không cách nào công phá. Đậu Kiến Đức cũng đi vào vết xe đổ đó, nhưng ta cảm thấy được, thủ hạ của ngươi đã không kiên chi nổi. Từ Nam mạc mạc, nón, Tiêu Bổ Y trên mặt tràn đầy nụ cười, lại như cất giấu cái gì, phải không? Hai người trong khi đối thoại, phía trước Tỳ Ri thế lại biển. Tô Định Phương đã đứng vững gót chân, hắn mặc dù như là huyết nhân, nhưng nhuệ khí không giảm. Trường thương trong tay đã gãy, lại đột nhiên, vươn tay ra, đã nắm một thanh khai sơn cự phù đánh úp lại, trắng trợn giật lấy. Hắn một búa đánh xuống, thoạt nhìn có cái dũng vạn người khó đỡ. Một thuẫn bài thủ Tây Lương bị hắn bổ trúng một búa, cả người lẫn thuẫn bài bay ra. Phun máu tươi, nhưng chỉ trong tích tắc này, ít nhất có ba thanh trường thương đâm tới, chia ra tấn công vào vai, ngực cùng đùi của Tô Định Phương. Tô Định Ri Phương vặn eo rời bước, nhưng bốn phía đều là đao thương, thì thế nào có thể đều né tránh. Một thong dù chưa đâm trúng vai hắn, lại xẹt qua đùi hắn mà qua, trường thương mang theo máu, lại đả thương Tô Định Phương. Tô Định Ri Phương hoi lảo đảo, nhưng lại vươn tay bắt lấy trường mâu. kéo người nọ qua, một búa chém chết. Hai quân tiếng chém giết đi ri tai nhức óc. Tư Nam vốn nghe không được tiếng hô của Tô Định Phương, nhưng thấy hắn tóc tán loạn, hai mắt trợn lên, búa vung lẽn. Ánh lùa văng khắp nơi, binh khí bay tán loạn, quân sĩ đều lui ra phía sau. Khổng Khỏi nói, Tô Định Phương, cũng là hán tử. Tiêu Bố Y Lạ Ri lùng nói, binh sĩ chết ở trên tay hắn, đã có mấy chục người. Ta nếu có thể ra tay, tất giết hắn tế cờ. Tiêu Bố Y trong giọng nói có chứa sự lạ ri lùng, hắn vốn cùng Tô Định Phương coi như là từng có vài lần duyên phận, ấn tượng cũng không kém. Nhung thấy hắn bị vây tắm máu liều mạng, không có thương cảm, trong lòng đà nàng sát khi. Nhưng Tiêu Bố Y đương nhiên không thể ra tay, hắn cũng không cần ra tay. Hắn hy vọng, cho dù hắn không ra tay, quân Tây Lương cũng có thể đường đường chính chính đánh bại quân Hà Bắc. Hắn đứng ở sau lưng quân Tây Lương, chính là một cỗ lực lượng. Đỗ Kiến Đức chẳng phải cũng không có ra tay. Tô Đị Ri Phương đũng mãnh vô địch rốt cục mang theo binh sĩ dưới tay tụ thành một đoàn, hình thành vòng tròn, lưng tựa lưng chống cự quan sĩ Tây Lương từ bốn phía đánh tới. Bởi như vậy, quân Hà Bắc cũng giảm bớt được công kích, quân Tây Lương muốn áp sát chém giết, đà không dễ dàng như vừa rồi. Tô Định Phương nhìn thấy ở phía Tây người như dòng sông, biết không thể làm gì, ra sức nhằm hướng đông giết tới, chỉ hy vọng có thể cùng viện quân tụ hợp. Lúc này, Lưu Nhã Thương Tản Mãi đã cách Tô Định Phương không xa. Nhưng chỉ có khoảng cách không xa này, muốn tới cũng phải trả giá bằng máu rất lớn. Huy Ri Đệ bị vây, đương nhiên hết sức cứu giúp. Lưu Nhã Thương Tản Mãi đều cùng Tô Định Phương ra sinh vào từ cấp đỏ hai mắt. Khoảng cách giữa hai bên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đà ở khó nhọc thu nhỏ lại, phòng tuyến của Lý Văn Tương, Trương Thiên hai người cũng đà lảo đảo sắp đồ. Một người liều mạng, vạn người khó địch. Tô Định Phương chờ ba tướng liều mạng tụ hợp. Đà có thể chiến một trận, ba người thư triển uy dần dần để kháng không nổi. Quân Hà Bắc tiếng trống rung trời, đột nhiên xông ra, hai quan bị quân Tài Lương cắt đứt thành hai, phản phấn khởi dũng mãnh phi thường, đà tụ tập vào một chỗ. Tô Định Phương tìm được đường sống trong chỗ chết, trong lòng hoảng sợ. Lý Mật binh bại, quân Hà Bắc mọi người còn cảm thấy hắn là bảo thủ. Nhưng một trận chiến hôm nay, mọi người mới hiểu rõ, loại thiết quân chém giết này, đoàn kết nhất chi quán Hà Bắc xác thực còn kém một bậc. Thấy hai quân Tây Lương trường thương đâm tới, Tô Định Phương gầm lèn một tiếng, búa bổ tới, đánh bay hai thương, không ngờ trường thương mới bay, ý nột trường thương thù đột nhiên phi thân tới, lại ôm lấy sau lưng Tô Định Phương. Tô Đị Ri Phương Kiri Hải, Tỳ Ly gia quân Tây Lương dùng trận tác chiến, chưa bao giờ cho ngươi nhìn thấy uy lực của từng binh sĩ, chỉ có thể cho ngươi cảm giác bốn phương tám hướng đều là công kích, nhưng lúc này có người thùa dịp hai quân hỗn loạn, đột nhiên đánh tới, hắn bị dòng người như sóng chiều dồn chặt hai bên, lại không cách nào trốn tránh. Người nọ mới ôm lấy Tô Định Phương, một đạo ánh sáng như điện thiểm chẽn bầu trời xanh, hướng về phía đầu Tô Định Phương bổ tới. Đao đến cực nhanh, cực kỳ xảo trá, Tô Định Phương dù là anh dũng, cũng bị đạo ánh đao này làm cho giật mình trên mặt thất sắc. Chỉ là hắn mặc dù kinh ngạc cũng không cam tâm khoanh tay chịu chết, sống chết trước mắt phần khỏi thần lực hất lên. Người nọ sau lung lại ôm không được lưng hắn, bị hằn từ đỉnh đầu quăng ra ngoài. Ánh đao rốt cuộc chậm lại, đơn giản là Tô Định Phương lần này ứng đối chính đem Huy Ri Đệ của người cầm đao quăng tới, chặn chỗ hiểm. Người cầm đao không thể chém, cổ tay vừa chuyển, trường đao xoay chuyển nghiêng qua chém tới. Binh sĩ tầm thường, chỉ biết đánh giết tiến thối theo lệnh, nhưng người cầm đao này sử đao xoay tròn như ý, rõ ràng là một cao thủ. Tô Định Phương lại lóe lên, trường phủ ngăn qua, đột nhiên ngón tay mắt lạnh đau xót, trong tiếng loảng xoảng, trường phủ roi xuống đất. Người cầm đao một đao chém xuống, chặt đứt hai ngón tay ở tay phải Tô Định Phương. Tô Định Phương giận dữ, căn bản không đau đớn, mới muốn giết địch báo thù. Nhưng bị mọi người chen chúc đã vọt tới trong phương trận doanh. Liếc xéo khuôn mặt người nọ, cặp lờ mờ nhìn quen mắt, người cầm đao thấy người đến như nước thủy triều, cũng không lường lự, vừa xoay người, đà tránh thoát hơn 10 thanh trường thương đâm tới, lại được quân Tây Lương yểm hộ, nhằm hướng Tây mà lùi về. Tiêu Bố Y thở dài, tiếc là không trúng. Tô Định Phương chỉ cảm thấy nhìn quen mắt Tiêu Bố Y lại ở trong Thiên Quản Vạn Mã, nhận ra hai người kia đúng là Triển Kình Thiên cùng Đường Chính. Đường Chính chế trụ Tô Định Phương, Triển Kình Thiên lại chấp hành kế hoạch ám sát. Thì ra hai người cũng biết người này là thủ lĩnh quan Hà Bắc. Nếu có thể giết, đương nhiên cho quan Hà Bắc một đòn nặng. Triển Kình Thiên, Đường Chí Ri, Thiết Giang ba người giờ đây đà thản là lang tướng, lại lẫn vào trong đội ngũ binh sĩ, tự nhiên là Tiêu Bố Y an bài. Hai quân giao phong, quân Tây Lương tiến thối nghe lệnh không được trái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Triển Kình Thiên chỉ có thể tuân thủ bổn phận không thể vượt qua.